Tây Xuất Ngọc Môn, chương 115, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Quan Thỏ không có thể lập tức tiêu hóa Long Chi trong lời nói hắn còn đắm chìm ở chính mình do dự cùng giữa mâu thuẫn, không phải, chính mình cũng không bị Diệp Lưu Tây mê hoặc hắn cũng không tưởng đem vòng cổ cầm cấp Diệp Lưu Tây, chính là Long Chi tự đại liều lĩnh, lại không nghe khuyên bảo, vạn nhất thật sự nhất thời hỏa khởi đem xương đông cấp C3T, vậy mất đi rồi cùng Diệp Lưu Tây đàm phán lớn nhất thư bản. Hắn không phải tưởng đối Diệp Lưu Tây thỏa hiệp chính là tưởng bảo đảm vạn vô nhất thất. Không đáng hắc thạch thành, như vậy bảo đảm ai không muốn đâu. Long Chi kỳ quái nhìn hắn, Triệu Thúc, Triệu Quan Thọ sừng sốt một chút rốt cục phản ứng đi lại. Ngươi là nói, hạt mát, trên nguyên tắc hắn là không dị nghị, dùng hạt mát đi mạo hiểm tổng so với hy sinh ác điều vệ tốt nhưng làm như vậy sẽ có phiêu lưu. Diệp Lưu Tây đã chặt đứt một bàn tay, chuyện quá khứ nàng đều nghĩ tới, ta sợ phóng hạt mát nhân hòa nàng tiếp xúc hội sai lầm. Long Chi mâu gian xẹt qua một tia tự đắc, Triệu Thúc này ta cũng nghĩ tới. Hạt mắt cao thấp hiện tại duy nhất nhận thức nàng chính là Giang Trảm, đáng tiếc thân hãm nhà tù tự thân khó bảo toàn. Cái khác khả năng gặp qua nàng nhân, cũng đều bị treo cổ. Đương nhiên, thế sự vô tuyệt đối, có lẽ sẽ có cá lọt lưới, nhưng mặc dù có cũng là người nhỏ, lời nhẹ, không khẩu Bạch Nha đã nghĩ xoay đại cục nói dễ hơn làm. Người yên tâm đi, hạt mắt đi, là làm cảm tử đội vì chúng ta mở đường. Bọn họ có thể giúp chúng ta phóng đổ Diệp Lưu Tây, tỉnh chúng ta thương vong cố nhiên hảo, vạn nhất thực có cái gì dị động ngươi đừng quên bọ ngựa bắt ve chim sẻ rình sau, chúng ta còn có nhiều như vậy ác điều vệ đâu, đến lúc đó một lưới bắt hết cũng đang hợp ta tâm ý, dù sao lưu trữ cũng là tâm phúc họa lớn. Triệu Quan Thọ thân mình bất giác sợ run một chút. Lúc trước Long Chi có Tây Xuất Ngọc Môn này kế hoạch thời điểm ký gia nhân không duy trì, bởi vì bọn họ hết lòng tin theo thiên ký, xem suy hắc thạch thành tương lai, Long thân cũng phản đối, phát giận nói, lên sân khấu liều mạng so đo, không bằng tăng mạnh đề phòng cùng thao luyện, thế nào có thể trông cậy vào một hai điều khuê như vậy trò đùa. Chỉ có Triệu Quan Thọ duy trì Long Chi, hắn già đi qua quán Thái Bình ngày, tổng muốn tìm cái tối viên dung biện pháp, không nghĩ ngồi chờ chết cũng không tưởng thi hoành khắp cả huyết lưu phiêu trừ. Nhưng dần dần cùng Long Chi khác nhau càng ngày càng nhiều, hắn làm việc phương thức là điểm đến mới thôi, như Diệp Lưu Tây kiềm kẹp Long Chi khi theo như lời, làm người lưu một đường, ngày sau hảo gặp nhau, nhưng Long Chi lại càng bảo thủ đuổi tận giết tuyệt người trẻ tuổi nghe không tiến lão nhân khuyên, nước quá trong ắt không có cá A, chẳng lẽ G3TCS3T Diệp Lưu Tây cùng giết hết hạt mắt là cuối cùng mục đích sao? Không phải, đã trải qua phía trước thất bại cùng thất vọng sau, giờ này ngày này, ở trong lòng hắn, bảo toàn hắc thạch thành mới là trọng yếu nhất. Hắn rũ mắt xuống, ngân liên ở hắn đáy mắt phiếm mê người huyết quang. Kia bác sĩ ngẩng đầu nhìn Long Chi. Long đại tiểu thư, ba đao bên trong, có một đao phá đại mạch máu, tạm thời băng bó vô dụng, muốn khâu, ngươi xem. Long Chi khí cắn răng, một cái tát chụp ở bàn điều khiển thượng. Kia khâu, ngân liên chấn đắc rầm có thanh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Quan Thọ bỗng nhiên suy nghĩ cẩn thận, Diệp Lưu Tây vì sao ở như vậy nguy cấp trốn đi thời điểm, còn muốn hợp lại đem hết toàn lực ở Long Chi trên cánh tay liên liêu ba đao, đao đao phá mạch máu, còn náo đến muốn khâu, nàng là đoán chắc muốn cho Long Chi cười ngân liên, còn có, đào thoát khi, nàng xuyên thấu qua cửa kính xe thủy tinh, nói với hắn kia hai chữ. Triệu Quan Thọ nhìn về phía bác sĩ, ngữ khí nhuyễn trung mang cứng rắn. Cẩn thận một chút từ từ sẽ đến, nhưng đừng sai lầm rồi châm. Kia bác sĩ nhường hắn thốt ra lời này, còn chưa có khâu đã thầm một đầu hãn. Triệu Quan Thọ đi đến lều trại khẩu, vén rèm lên, Triệu đóng quân cái kia Vũ Lâm vệ đầu mục đi lại ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng phân phó vài câu. Kia Vũ Lâm vệ đầu mục vẻ mặt lỗi kinh ngạc dương mắt nhìn thấy Triệu Quan Thọ trước mắt âm trầm, lập tức đem đầy bụng nghi vấn đều áp chế đi xuống, lòng tràn đầy chỉ còn. Phục tùng, hai chữ, lực gật gật đầu, lặng yên không một tiếng động đi. Triệu Quan Thọ bất động thanh sắc trở lại bàn điều khiển biên, bác sĩ đang ở cấp Long Chi làm cục ma. Triệu Quan Thọ cùng Long Chi tán gẫu, hạt mắt nhân đuổi đến nơi đây, muốn bao lâu? Long Chi trầm ngâm, ta dùng đại lưỡi thông chi cách gần nhất mấy chỗ oa điểm, mau một ngày nửa ngày, chậm hai ba thiên đi, Giang Trảm gặp chuyện không may, có mấy cái đầu mục không lớn phục ta, có nghĩ rằng tranh chủ vị, ai giết Diệp Lưu Tây, ai liền lãm đầu công, phòng trường đều sẽ tranh nhau cướp hướng này đuổi, đến lúc đó, người mang theo ác điều vệ, trước mai phục đứng lên, chờ ta đem bọn họ dỗ vào thi thủy đầm lầy sau, lại. Nói còn chưa dứt lời, đột nhiên có lợi tên phá chướng mà vào, nhất tên xuyên phá Long Chi đỉnh đầu huyền đèn treo tường, bóng đèn bật ra phá, mảnh nhỏ bay loạn, trong lều trong khoảnh khắc một mảnh hắc ám. Triệu Quan Thọ kêu to, nằm sấp xuống, vũ tên bay loạn, nhân phiên giá đổ, hỗn loạn chung, có ăn sâu định lều trại dùng băng thằng bị bắn đoạn, đại trướng bán khuynh bán tháp, triệu quan thọ thừa dịp loạn đem ngân liên nắm chặt ở trong tay. Hai bát loạn tên sau, bên ngoài ồn ào thanh khởi, là phản ứng tới được Vũ Lâm vệ sao tên xuất ra phòng ngự, nhưng tất nhiên tìm không thấy khả nghi nhân vật. Triệu quan thọ bò lên thân, đi nhanh xuất ra uống lên câu. Xảy ra chuyện gì? Có người trả lời, vừa có thích khách đánh bất ngờ, không biết cái gì mục đích chúng ta nhân chính phân đội tứ phía xem xét. Khi nói chuyện, Long Chi đã vọt ra, nàng khâu chỉ khâu một nửa trên cánh tay quải tiếp theo điều tuyến, tuyến vị chỗ trụy bóng lưỡng y dùng loan hình cung khâu, lảo đảo, giống buông xuống câu cá câu. Nàng lớn tiếng hỏi, sao lại thế này, cái kia Vũ Lâm vệ đầu mục đáp kích động, Long đại tiểu thư, vừa cũng không biết là ai, đảo mắt sẽ không gặp người. Khi nói chuyện, phân đội xem xét nhân lục tục hồi đến báo cáo tin tức. Bắc hướng không có người, không có thương tổn vong, Nam hướng không phát hiện địch nhân. Không có thương tổn vong, phía đông bình thường, chỉ có y dùng trướng bị công kích. Long Chi trong lòng dùng mình, sắc mặt đại biến, xoay người vọt trở về kêu to. Đèn pin, cho ta đăng. Hữu hảo vài cái Vũ Lâm vệ ninh lượng đèn pin theo đi qua, sáng như tuyết cột sáng thượng vàng hạ cám, đều chiếu hướng Long Chi muốn xem địa phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi đó, bàn điều khiển phiên đổ các loại nhiếp tiễn băng gạc rối loạn nhất, Long Chi ngực kịch liệt phập phồng, triệu quan thọ ra vẻ không biết hỏi nàng. Long Chi, như thế nào? Long Chi xỉ khâu lý tóe ra vài cái tự đến, ngân tầm tiếng lòng không có. Nàng xoay người nhìn về phía doanh địa trung ương thổ đài chỗ cao, nơi đó có cái vàng dòng long đầu. Hỏa tuyến cháo võng chính là theo long miệng hướng ra phía ngoài kéo dài thành hình. Không thể lại chậm trễ, Long Chi nhanh chóng đối với cái kia long đầu kết phù, khoảnh khắc long nhãn châu hơi hơi chuyển động, ở liên can Vũ Lâm vệ tiếng kinh hô chung, long đầu đột nhiên mang đồng gần đây cháo võng nhảy lên lên không, giống một cái hỏa tuyến bện hàng dài, từng cái quét về phía bên ngoài các phương hướng. Triệu quan thọ cảm thấy có chút không ổn, hắn lùi ra phía sau hai bước thân mình chính đánh lên gần đây lều trại, mắt thấy chung quanh liên can nhân đều còn ngửa đầu xem ngạc nhiên, cấp nghiêng người đến chướng sau, xoay người đem ngân liên nhét vào chướng để, lại lấy chân đạp lau chút sạn làm che giấu. Sau đó đi lên phía trước, long đầu cháo võng chậm rãi thu hồi, quy về. Long Chi thì thào, phạm vi 10 dặm nhìn không tới nhân, thích khách nếu chạy đi thời gian như vậy đoạn, long đầu kim tinh nhất định sẽ ở phạm vi này nội nhìn đến, là nội quỷ can, nhân nhất định còn tại doanh địa. Nói xong lớn tiếng phân phó đi xuống, tất cả mọi người đi lại xếp thành hàng, một đám đi lại, cho ta. Chấm, nói tới đây, bỗng dưng dừng lại, sau đó chậm rãi quay đầu, nhìn về phía triệu quan thọ. Triệu quan thọ lưng thượng, mồ hôi lạnh lặng yên chảy xuống, trên mặt lại bất động thanh sắc. Long Chi gắt gao nhìn thẳng triệu quan thọ mặt nhất tự một chút. Triệu thúc ta nhớ ra rồi, phía trước ở trên xe, Diệp Lưu Tây tìm ngươi tán gẫu thiên, nàng có phải hay không cùng ngươi nói gì đó. Triệu quan thọ vừa sợ vừa giận, ngươi hoài nghi là ta, hắn lấy lại bình tĩnh, nàng là theo ta nói chút nói, nàng nói với ta, hiện tại hạt mắt đã dừng ở trong tay ngươi, lấy tính tình của ngươi, sợ là muốn đổi tận giết tuyệt cho nên xin nhờ ta có thể từ giữa cứu vãn, hy vọng có thể nhường những người đó lưu lại tánh mạng, chỉ nói này mà thôi. Long Chi nói, gặp chuyện không may thời điểm, trong lều không người khác. Nàng không đem nói cho hết lời, đăng diệt sau, liên phát tên phi như mưa, trong lều một mảnh tối đen hỗn loạn, nàng quả thật cũng không thể khẳng định có phải hay không có người ra vào qua. Triệu quan thọ giận dữ, không tin trong lời nói, đến siêu ta thân A, Long Chi cắn răng, lẽ ra nàng tuy rằng đối triệu quan thọ ngẫu nhiên bất kính còn không đến mức đến soát người như vậy lỗ M4 nanogam nông nổi, nhưng không siêu trong lời nói, trong lòng thật sự là điểm khả nghi khó tiêu. Nàng nghĩ ngang, tìm ra cho ta, bên cạnh hai cái ác điều vệ trần chờ không dám động thủ, Long Chi cảm thấy luống cuống. Sợ cái gì tìm ra cho ta, tất cả mọi người muốn siêu, một cái cũng trốn bất quá. Một vòng luân qua, không hề thu hoạch mắt thấy siêu hoàn cuối cùng một người, Long Chi hai mắt đều sung huyết, lâu dài chủ tính, đêm nay vốn nên là cao nhất, thế nào cũng không thể tưởng được tình thế hội như thế chuyển tiếp đột ngột. Không được ổn định, nàng còn chưa có thua đâu. Long Chi cắn răng, bạt trứng, một tấc siêu, cho dù là lấy ba thước cũng muốn đem này nọ cho ta tìm ra. Triệu quan thọ trong lòng trầm xuống, đêm nay thượng sợ là uổng phí công phu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như thế thường khi trong lòng lại lùi khởi vài phần may mắn, cũng may không đem ngân liên tàng ở trên người, đợi cho dù Long Chi tìm được cũng không có khả năng biết là ai can, chỉ cần mỗ ta nhân miệng đủ nghiêm. Hắn giữ kín như bưng nhìn về phía cái kia Vũ Lâm vệ đầu mục. Vũ Lâm vệ đầu mục đưa cho hắn một cái hiểu ý ánh mắt, chợt mắt xem mũi lỗ mũi tâm, sắc mặt như thường, không hề khác thường. Triệu Quan Thọ rất là vui mừng, biết tiến thối, làm việc có chừng mực là cái có thể thăng chức nhân tài. Y dùng chướng đã sách xong rồi, vài cái ác điều vệ chuyển hướng gần đây lều trại. Triệu Quan Thọ mắt thấy sáp can bị bạt khởi, lều trại bị quả thu, theo bản năng tránh đi ánh mắt. Qua hội, chợt nghe ác điều vệ hồi báo. Long đại tiểu thư, nơi này cũng không có. Triệu Quan Thọ ngẩn ra. Không có, hắn rõ ràng, Long Chi cắn răng, tiếp theo gian, chuyển tràng khi Triệu Quan Thọ nhịn không được nhìn về phía kia một chỗ. Làm sao có thể không có đâu, thiên mau sáng, bong bóng cá mơ hồ trắng dã, mọi nơi một mảnh tĩnh mịch. Mờ mịt sa mạc than, muối màu trắng nhã đan lâm lập lũng đôi chỗ sâu, có một cái ngậm ngân vòng cổ gà, đang ở hồng hộc bôn chảy. Trấn Sơn Hà, nó đã không muốn chết. Thật sự là thiên vô tuyệt gà đường, lúc đó, nó phía sau lưng bị gió thổi khó chịu tưởng truyền cái giờ địa phương, bỗng nhiên nhìn đến bên ngoài có người hướng lều trại dưới tắc cái gì vậy. Người nọ đi rồi sau, nó tò mò lấy móng vuốt đi báo. Tự nhiên là một căn ngân vòng cổ, cái kia tắc ngân vòng cổ nhân, thật sự là có thể so với sống Bồ Tát A, đúng vậy, nó không biết này hòa nhân cả ngày bận bận lại nhảy cái gì kình nhi, nó chỉ biết là một sự kiện Trấn Tứ Hải kia hóa mới đầu tính tỉnh táo bạo, không thảo hỉ, người người đều phiền nó, nhưng mà đột nhiên trong lúc đó, địa vị liền nổi lên biến hóa nghiêng trời lệch đất, vì sao? Liền là vì nó móng vuốt thượng túi chữ nhật một căn mang thiết vòng cổ khấu hoàn. Hết thầy đều cũng có cái kia thiết vòng cổ chi sau phát sinh, bị mang đi đi thăm hoàng kim mỏ, có xe tọa có tiểu mễ ăn, thậm chí Lý Kim Ngao rời đi, đều chỉ dẫn theo Trấn Tứ Hải đi, mà vứt bỏ nó. Nhưng không quan hệ, hiện tại nó cũng có, nó muốn đi tìm Lý Kim Ngao, tìm về chính mình ngày xưa vinh quang. Chính là, không biết Lý Kim Ngao bọn họ đi đâu. Trấn Sơn Hà bỗng dưng dừng lại cước bộ. Không có nghe sai, thiên mau sáng, sa mạc trống trải, phong có thể dẫn âm, rất xa địa phương, mơ hồ truyền đến gà đánh minh thanh âm. Ô ô nha, như vậy dáng vẻ kịch cỡm âm điệu, vừa nghe chỉ biết là Trấn Tứ Hải. Ô cách chương.